Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Mới thiết bị bố cục. Thang Doanh không ngừng địa hoán đổi lấy súng ống mô đun, từ súng tự động đến súng ngắm, lại đến shotgun, mỗi loại vũ khí đều có khác biệt cách dùng. Cái này chút đang huấn luyện giữa sân AI đều là vô cùng đơn giản địch nhân. Với lại Thang Doanh cũng là sẽ không chết, nhiều nhất chỉ hội rớt xuống chỉ còn một giọt máu. Chỉ cần cho mình đánh cái trị liệu bao liền có thể cứu về đến. Cho nên Thang Doanh tại trong địch nhân vãng lai xuyên qua, như vào chỗ không người, họng súng phun ra hỏa diễm, số lớn máy móc địch nhân vỡ ra, biến thành đầy đất linh kiện. Về phần khán giả lực chú ý, thì là chủ yếu tập trung vào Thang Doanh động tác phía trên. Loại này hoàn toàn mới thị giác trải nghiệm để khán giả đều cảm thấy phi thường mới mẻ. Có người đậu đen rau muống Thang Doanh động tác cứng ngắc. Có người thì là biểu thị, bóng lưng đẹp mắt là được rồi. Ai là vì nhìn động tác a? Thang Doanh chơi ước chừng một giờ. Sân huấn luyện bên trong đồ vật trên cơ bản đều chơi một bản. Tốt, hôm nay liền đến cái này. Trước bồ câu, gặp lại mọi người. Đài này thiết bị hẳn là gần đây liền hội đem bán. Cụ thể lúc nào đem bán mọi người tiếp tục chú ý ta Weibo cùng trực tiếp gian đi. Chuồn đi chuồn đi. Thang Doanh tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Một mạch mà thành, chỉ để lại trực tiếp gian đen bình phong bên trên đầy bình phong dấu chấm hỏi. Người dạng này tốc độ ánh sáng hạ truyền bá thật tốt sao? Rất nhiều người đều đang cày, lui đặt trước. À, Trung Minh nhìn một chút trực tiếp gian mưa đạn, có chút lo lắng. Thang Doanh cười cười, bọn họ sẽ không thật lui đặt trước. Lại nói tốc độ ánh sáng hạ truyền bá cũng không phải là lần đầu tiên. Ta khán giả sớm đều quen thuộc. Điền Viện, ngươi vậy thử một chút đi. Còn rất thú vị. Điền Viện vậy kích động địa leo lên GS1, bắt đầu trải nghiệm loại này hoàn toàn mới thiết bị. Cảm giác thế nào? Trung Minh hỏi. Rất tuyệt, nhất là di động cảm giác, cực kỳ đặc biệt, cảm giác mình không phải đang chạy, mà càng giống là trên chân lớn bánh xe. Vừa mới bắt đầu có chút không quen, nhưng chậm rãi địa liền cảm giác mình tựa như là tại bất kỳ địa phương nào đều có thể trượt băng. Như thế, phi thường thông thuận, với lại chơi xuống tới, còn hơi có chút mệt mỏi. Thang Doanh trên mặt còn hơi có chút suất mồ hôi. Mặc dù đài này thiết bị vẫn như cũ không cần người chơi thật chạy, với lại thân thể nghiêng là có trợ lực, nhưng chơi thời gian dài như vậy thường xuyên cần hướng phương hướng khác nhau nghiêng, còn muốn nhắm chuẩn cùng bóp cò, vậy vẫn có chút mệt mỏi. Không nói khác, phần lớn người làm đứng một giờ đều sẽ cảm giác đến rất mệt mỏi. Huống chi đài này thiết bị ngoại trừ đứng còn muốn làm động tác. Hơi mệt vấn đề này chúng ta tạm thời không cách nào giải quyết. Bởi vì cùng loại trò chơi chỉ có thể đứng chơi. Trừ phi nào đó một ngày ý thức kết nối VR kỹ thuật xuất hiện. Trung Minh nói ra, Thang Doanh gật gật đầu. Ân, hiện tại loại này trải nghiệm đã để ta phi thường vui mừng. Sau game Omni phương án giải quyết còn tốt hơn rất nhiều. Với lại, vận động một chút cũng tốt. Còn có thể sống chuyển động thân thể. Bớt mập một chút, giảm béo ngược lại cũng coi là cái tương đối tốt mánh lới. Rất nhiều người chỗ ở trong nhà không muốn động. Làm cái VR hoặc là máy mô phỏng thiết bị. Chí ít về làm cho mình động một cái cánh tay chân. Dù sao, đi phòng tập thể thao chạy bộ nhiều mệt mỏi, vẫn là một bên chơi game một bên hoạt động dễ chịu. Vậy dễ dàng kiên trì. Đương nhiên, thật như vậy muốn cũng chính là số người cực ít. Phần lớn người mua cái đồ chơi này chủ yếu vẫn là vì giải trí. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là mánh lới một trong. Thuộc về loại kia thổi ra đi không ai tin, nhưng thổi khẳng định có hiệu quả ưu điểm. Trung lão sư, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta lần này tới Minh An thị, là chuẩn bị ở lâu mấy ngày. Thang Doanh ngồi ở trên ghế salon, hững hờ nói, mấy ngày, đại khái, 2 tháng, còn chưa nghĩ ra, 2 tháng đó cũng không phải là mấy ngày. Ngươi trực tiếp đâu? Trung Minh sửng sốt một chút. Thang Doanh nhấp một hớp cà phê, lại nhìn thôi, dù sao tâm tình tốt liền truyền bá một cái, tâm tình không tốt liền bồ câu. Cũng tốt, dù sao các ngươi lại không có cố định thời gian làm việc. Đầu tháng mò cá nhất thời thoải mái, cuối tháng bổ lúc, huy, Trung lão sư có ngươi như thế an ủi người sao? Thang Doanh mặt đen lại, Trung Minh cười cười. Hắn có thể cảm giác được Thang Doanh lần này tới Minh An thị, hơn phân nửa là có cái gì phiền lòng sự tình cho nên mới đi ra giải sầu. Cho nên khẳng định sẽ không khuyên nàng, thật tốt trực tiếp. Làm việc cho tốt, loại hình. Về phần Thang Doanh đến cùng gặp được chuyện gì, Trung Minh cảm giác mình vậy không tốt lắm truy hỏi. Vẫn là để chính nàng trước yên lặng một chút lại nói. Thang Doanh dựa vào ở trên ghế salon, mở ra vòng tay, cho nên ta muốn tại Minh An thị thuê cái phòng ở. Trung lão sư có không có ý kiến gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này quyết định bởi ngươi muốn ở tại cái nào. Đối với thuê phòng khối này, ta vậy không có kinh nghiệm gì. Trung Minh biểu thị lực bất tòng tâm. Thang Doanh soát lấy vòng tay bên trên app. Phía trên có cái bên trong phòng hình toàn bộ tin tức hình chiếu cùng tin tức cặn kẽ. Được rồi, ta chơi trước 2 ngày. Cái này 2 ngày nhìn lại rốt cuộc muốn thuê cái dạng gì phòng ở a? Ta muốn thuê cái phong cảnh tốt, để cho ta cảm giác mình tại nghỉ phép loại kia. Bất quá cũng không thể quá lệch, như thế mua đồ dạo phố liền không tiện. Thang Doanh tiếp tục soát lấy trên internet tin tức. Trung lão sư ngươi vậy giúp ta lưu ý một cái đi. Có cái gì tốt phòng ở có thể nói với ta một tiếng. Cảm giác ngươi mấy cái này yêu cầu có chút mâu thuẫn lẫn nhau a. Đi, ta cũng cho ngươi lưu ý một cái. Có phù hợp sẽ nói cho ngươi biết. Vừa lúc gần nhất ta cũng phải nhìn cái mới cửa hàng. Vừa lúc để môi giới cùng một chỗ tìm một cái. Trung Minh nói ra, ân. Ngươi muốn mua cửa hàng? Làm gì à? Làm nghề phụ sao? Trung Minh lắc đầu. Không phải, là muốn mở một nhà trải nghiệm tiệm. Hiện ở trên thị trường đại bộ phận điểm máy mô phỏng thiết bị đều có trải nghiệm tiệm. GS1 mở rộng cũng không thể chỉ dựa vào tại trên mạng đánh quảng cáo. Mọi người sờ không tới thật máy móc rất khó quyết định mua sắm. Cho nên ta dự định trước tiên ở Minh An thị mở một nhà trải nghiệm tiệm. Thả cái 10 mấy đài GS1 cho các người chơi thử chơi. Các loại đến tiếp sau sẽ chậm chậm địa hướng những thành thị khác phát triển. A, cái kia rất tốt. Chờ ngươi trải nghiệm tiệm mở cửa về sau ta khẳng định làm người khách quen đầu tiên. Thang Doanh cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thang Doanh cùng Điền Viện 2 người tại Trung Minh cái này chơi một chút buổi trưa. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền cùng đi dạo phố. Trung Minh đối dạo phố loại chuyện này không có hứng thú. Cho nên liền không có đi theo. Chỉ là nói với Thang Doanh nếu như có chuyện lời nói có thể tùy thời tìm hắn. Đưa tiễn 2 người. Trung Minh tại trên mạng tìm cái tương đối đáng tin cậy môi giới. Để bọn họ giúp mình tìm phù hợp cửa hàng. Cùng Thang Doanh nhớ thương phòng ở. Trong thế giới này giới. Sao Trung Minh kiếp trước môi giới đáng tin hơn nhiều lắm. Chí ít bọn họ xử lý đều là công việc đàng hoàng. Không phải kiêm nhiệm lưu manh. Trải nghiệm tiệm chuyện này. Trung Minh suy tính thật lâu. Một mực đều không có chân chính quyết định ra đến. Kỳ thật hiện tại làm phần cứng công ty. Tại tuyến hạ làm cửa hàng tình huống cực kỳ phổ biến. Nhất là vòng tay công ty, máy tính công ty các loại. Tuy nói hiện tại mạng lưới mua sắm phi thường phát đạt. Nhưng đối với rất nhiều quý giá đại kiện chữ số sản phẩm. Người tiêu dùng vẫn là có khuynh hướng đi sờ một chút thật cơ thể nghiệm một cái. Mới có thể quyết định là mua hay không. vòng tay loại hình đồ vật còn dễ nói. Rất nhiều công ty ủng hộ 7 ngày không có lý do trả hàng. Vật nhỏ vừa đi vừa về vận vậy không uổng phí sự tình gì. Nhưng nếu như là giống máy mô phỏng dạng này cỡ lớn thiết bị, rất nhiều đều không ủng hộ 7 ngày không có lý do trả hàng. Hoặc là có thể trả hàng, nhưng người mua cần mình gánh chịu cách dù phí chuyên chở. Giống một chút xe bay máy mô phỏng, lớn như vậy máy mô phỏng không có cách nào chỉnh thể vận chuyển. Cũng chỉ có thể thanh xương khung, màn hình cùng các loại linh bộ kiện cho tháo gỡ ra tới mới có thể dưa lên môn. Sau đó từ chuyên môn nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp ráp. Ở trong đó chỉ là vừa đi vừa về giày vò phí chuyên chở cùng lắp ráp phí liền có không ít. Với lại, máy mô phỏng là đại kiện, phổ biến giá bán đều tại hơn 1 vạn, quý thậm chí có thể đạt tới 3-4 vạn, cho nên rất nhiều người tại mua sắm trước đó vẫn là có khuynh hướng đi trước offline cửa hàng hoặc là trải nghiệm tiệm sờ một chút. Trải nghiệm một cái, huống chi offline cửa hàng cũng có thể nhìn thành là cỡ lớn quảng cáo. Có thể rất tốt mặt đất hiện nhà mình nhãn hiệu hình tượng. Giống Maya khoa học kỹ thuật, tại tuyến hạ liền có rất nhiều gia nhập liên minh cửa hàng làm điểm tiêu con đường. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật muốn làm phần cứng, khẳng định sớm tối vậy đều muốn ở phương diện này bố cục. Nếu không thì tương đương với là què chân cự nhân. Rất dễ dàng bị cái khác phần cứng nghiên cứu phát minh thương cho níu lấy nhược điểm đánh chết. Đương nhiên, việc này phong hiểm vậy rất lớn, cho nên Trung Minh dự định trước tiên ở Minh An Thị mở một cái trải nghiệm tiệm thăm dò sâu cạn, nhìn xem tiếng vọng như thế nào. Nếu như không người hỏi thăm cái kia liền không lại mở. Nếu như nóng nảy lời nói, liền có thể thử đem những này trải nghiệm tiệm mở rộng đến những thành thị khác đi. Dạng này đối GS1 mở rộng hội cực kỳ có chỗ tốt. Trung Minh đơn giản cùng môi giới nói một lần mình yêu cầu. Sau đó liền đợi đến bọn họ thanh phù hợp phòng nguyên tin tức cho đưa ra đến đây. Về phần cụ thể muốn đã định nhà ai, cái này vậy không nóng nảy. Có thể cùng Lâm Hiểu Quang thương nghị về sau mới quyết định. 2 tháng, một cái gọi tắt là Dog Game Mobile, thành trì thủ vệ chiến, đột nhiên bắt đầu ở thế giới phạm vi bên trong bạo lửa. Không chỉ là tại Hoa Hạ khu, tại phương Tây khu vực rất nhiều trong đại thành thị, Dog vậy leo lên các loại biển quảng cáo, hoặc là leo lên video trang web quảng cáo, khiến mọi người có một loại trò chơi này thật là tài đại khí thô, cảm giác. Mà Thiên Cực phòng làm việc vậy bởi vì Dog trò chơi này bắt đầu xông ra Hoa Hạ khu, ở thế giới phạm vi bên trong đều có nhất định nổi tiếng. Mặc dù chỉ là một nhà nho nhỏ game mobile công ty, nhưng nhà này phòng làm việc tiềm lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Mà khác một phương diện, một loại hoàn toàn mới bắn nhau mô phỏng thiết bị, vậy đưa tới các người chơi nhiệt nghị. Thang doanh trực tiếp video bị rất nhiều nhiệt tâm fan hâm mộ ghi lại. Tại các đại video trên website rộng khắp truyền bá, video tiêu đề là Thang doanh thử chơi hoàn toàn mới máy mô phỏng, so game Omni càng có tác dụng tốt hơn. Trong video toàn bộ hành trình thâu Thang doanh dùng cái này máy mô phỏng thử chơi game hình tượng. Mà cái này thiết bị đại bộ phận điểm cấu tạo, thao tác các loại, vậy đều có thể thấy rõ ràng, duy nhất không rõ ràng là cước bộ thiết bị, bởi vì Thang doanh trực tiếp thời điểm màn ảnh chỉ cấp đến một cái bóng lưng, là tiêu chuẩn qua vai thị giác, màn ảnh tầm mắt hạ bưng chỉ tới phần eo dựa vào hạ một chút xíu vị trí, không nhìn thấy trên chân đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá từ Thang doanh động tác cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Nàng trên chân dẫm là cùng loại với vòng trượt dày như thế thiết bị. Mà tại Thang doanh rời khỏi trò chơi, trở về ghi tên giao diện lúc, các người chơi cũng nhìn thấy tại ghi tên giao diện bên trên nhân vật trò chơi. Trên chân cũng là mặc vòng trượt dày. Cho nên, các người chơi nhao nhao suy đoán, trò chơi này cùng thiết bị đều là sử dụng cùng loại vòng trượt. cân bằng xe loại hình thiết bị, từ đó đạt đến càng thêm gần sát trò chơi trải nghiệm. Trừ cái đó ra, có thể dùng súng ống module cải biến súng ống máy mô phỏng hình thái. Có thể thông qua súng ống máy mô phỏng bên trên đèn đầu nhan sắc xác định linh kiện phẩm chất. Cái này chút thiết lập vậy đều để các người chơi hai mắt tỏa sáng. Mà cái này thiết bị không thể tránh né địa bị lấy ra cùng trước mắt trên thị trường tương đối lửa game Omni làm ra so sánh, các người chơi đều cho rằng nó vô cùng có khả năng trở thành game Omni hữu lực người cạnh tranh. Bất quá, cái này thiết bị trước mắt ngoại trừ Thang Doanh một cái thử chơi video bên ngoài, liền không còn có cái khác hình ảnh tư liệu hoặc là tham số chảy ra. Mà tại cái kia về sau Thang Doanh cũng không có lại thế nào mở qua trực tiếp. Ngẫu nhiên lái mấy lần trực tiếp cũng không có tái sử dụng đài này thiết bị. Cho nên các người chơi thảo luận một trận, liền không có hạ văn. Ngược lại là có một ít tự mình vạch trần. Hoặc là nói là lời đồn đại. Nói đài này thiết bị là Maya khoa học kỹ thuật nghiên cứu mới thiết bị. Vậy có người nói đài này thiết bị thuộc về một công ty nhỏ. Nhưng những tin đồn này, liền tất cả đều bị các người chơi ngầm thừa nhận xem như là marketing hào cho không để ý đến. Nhưng liền ở người chơi nhóm lấy vì chuyện này nhiệt độ liền muốn như thế đi qua thời điểm. Một đầu Weibo đột nhiên lại lần nữa đem cái này nhiệt độ cho xào, mà bắt đầu. Đầu này Weibo là trước Maya khoa học kỹ thuật phó tổng giám đốc Lâm Hiểu Quang phát. Cảm tạ các vị bằng hữu cho tới nay quan tâm. Trong video máy móc đúng là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng là trong khoảng thời gian này ta cùng các đồng nghiệp tâm huyết. GS1 sẽ là một cái đối xạ kích trò chơi sinh ra phá vỡ thiết bị. Gần đây bên trong liền có thể bắt đầu sinh sản, đem bán, hy vọng các vị có thể tiếp tục chú ý. Đầu này Weibo vừa ra tới, ăn dưa quần chúng cùng ăn dưa các truyền thông vừa tìm được mới chủ đề. Lâm Hiểu Quang tại khoa học kỹ thuật vòng tròn bên trong, nhất là Hoa Hạ khu khoa học kỹ thuật vòng tròn bên trong vẫn rất có tên. Trước đó hắn rời trước thời điểm trên internet liên quan tới hắn đi hướng liền trúng thuyết vân vân. Nhưng phần lớn người cũng không biết hắn cũng không phải là đi ăn máng khác, mà là muốn mình lập nghiệp, với lại không phải làm PSP, là làm máy mô phỏng. Trước đó Lâm Hiểu Quang chế tác MGC2 PSP đúng là người chơi trong lòng lưu xuống rất sâu ấn tượng. Nhất là cái này PSP cùng cầm tinh thủ hộ giả lẫn nhau phối hợp truyền là một lúc giai thoại. Nhưng Lâm Hiểu Quang rời đi Maya khoa học kỹ thuật, phần lớn người đối với cái này lại không có chút nào xem trọng. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Lâm Hiểu Quang trước đó tài nguyên cùng kỹ thuật đều là phụ thuộc vào Maya khoa học kỹ thuật. Rời đi cây to này, hắn còn có thể làm ra tốt như vậy phần cứng thiết bị sao? Điểm này cực kỳ thành nghi vấn. Nhưng bây giờ, Lâm Hiểu Quang đầu này Weibo liền là trực tiếp buông lời. Đài này mới thiết bị là ta làm. Ta tới đoạt game Omni làm ăn. Hiển nhiên mọc mắt người chơi đều có thể nhìn ra được. Đài này mới thiết bị liền là trực tiếp đối đánh dấu game Omni. Nhìn có điểm giống là game Omni tiến hóa bản. Rõ ràng là dự định tại xạ kích máy mô phỏng lĩnh vực này kiếm một chén canh. Cứ như vậy, ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ đạt được cực điểm thỏa mãn. Lâm Hiểu Quang đột nhiên ra trận. Để lúc đầu phần độc nhất game Omni đột nhiên nhiều hơn rất nhiều áp lực. Lê Minh Thị, game Omni tại bản địa nhà thứ nhất trải nghiệm tiệm gây dựng điển lễ. DPD khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hoa Hạ khu người phụ trách Kevin đích thân. Tới hiện trường, nhiệt tình tiếp đãi đến thăm trò chơi truyền thông nhân viên. Cùng đông đảo yêu thích hoặc là đối game Omni cảm thấy hứng thú các người chơi. Trong khoảng thời gian này, game Omni tại toàn cầu nhiệt độ đều là kéo lên. Lượng tiêu thụ biểu hiện vậy rất không tệ. Vì tiến một bước củng cố ra tay trước ưu thế, DPD công ty vậy bắt đầu ở từng cái chủ yếu thành thị xây dựng mình trải nghiệm tiệm. mà tại Lê Minh Thị nhà này trải nghiệm tiệm, liền là đại hoa hạ khu nhà thứ nhất. Tại gây dựng điển lễ về sau, Kevin vậy ngắn gọn địa trả lời trò chơi các ký giả truyền thông vấn đề. Kevin tiên sinh ngài khỏe chứ? Trước mắt game Omni mặc dù xuôi gió xuôi nước, phát triển tốt đẹp, nhưng chúng ta biết có không ít khoa học kỹ thuật công ty giống như đều có cùng loại khai phát kế. Trước mắt biết, có Maya khoa học kỹ thuật trước Phó Tổng Giám đốc Lâm Hiểu Quang nghiên cứu phát minh thiết bị GS1. Xin hỏi ngài đối với cái này có ý kiến gì hay không? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.